Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đem hắn đào qua. Ta ở chỗ này cầu nguyện, ta ở chỗ này không biết giải quyết thế nào, ta ở chỗ này tìm kiếm, ở chỗ này mất đi. Bắc Kinh, chấm ngoặc kép, tiếng ca cùng nhạc đệm dần dần yếu hơi, như là đang tại rời đi. Tại làm cuối cùng cáo biệt, kinh thành vệ xem điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm trong phòng họp rất an tĩnh. Trong không khí phảng phất còn quanh quẩn lấy một cỗ thương cảm, hoài niệm cùng phiền muộn khí tức, làm cho người ta trong lồng ngực ngưng tụ tích tụ chi khí vô pháp phun ra. Ngồi ở bàn hội nghị biên người nghe, thần sắc khác nhau, Lý Mộng như là lần thứ hai nghe này đầu, Bắc Kinh. Cảm giác lại càng là sâu sắc, bài hát này giai điệu, nhịp điệu rất yêu mỹ, ca từ trong có rất nhiều phép ẩn dụ, chỉ có tinh tế thưởng thức tài năng minh bạch, nó nói ra chính là những cái kia phiêu bạt tại trong kinh thành mọi người tiếng lòng. Bọn họ cười vui, bọn họ bi thương, nước mắt của bọn hắn, bọn họ chấp niệm, còn có giấy rùa, cảm thấy an ủi, ôm ngùng toái mộng. Yến tình duyên, đã nói thuật chuyện xưa, hoàn toàn chính là ca bên trong chỗ hát được. Kịch truyền hình bên trong nhân vật chính nhóm, tất cả đều đến từ nơi khác. Bọn họ là điển hình kinh phiêu, tại kinh thành trong tòa thành thị này gặp nhau, quen biết, yêu nhau lại lẫn nhau tổn thương. Có trầm luân, có phấn khởi, có tại vận mạng trong nước xoáy đau khổ dãy rùa. Ca khúc bên trong cười vui cùng nỉ non, còn sống cùng chết đi, vì mê mang tâm mà cầu nguyện, vì mất đi rất mà tìm kiếm, không phải là trong chuyện xưa tình tiết, ngoại trừ tác phẩm bản thân, La Khải đối với cái này bài hát diễn dịch, cũng có thể nói hoàn mỹ, hắn dùng chính mình tràn ngập tang thương thanh âm, cùng không chê vào đâu được kỹ càng ngón giọng. Đơn giản khu vực lên người nghe tình cảm cộng minh, một câu một tiếng phảng phất tại khấu hỏi linh hồn, ta ở chỗ này cười vui, ta ở chỗ này nỉ non, ta ở chỗ này còn sống, cũng ở đây nhi chết đi, chấm ngoặc kép, như vậy tiếng ca, ai có thể không là chi động cho. Lý Mộng như không khỏi nhìn về phía Tân Hiểu An, vô cùng thực sự muốn nhìn xem người sau thần sắc. Là bị thật sâu xúc động, hay là thờ ơ? Tân Hiểu An biểu tình rất kỳ quái, nàng thần sắc nghiêm nghị, con mắt nhìn về phía trước lại không có tiêu điểm. Tựa hồ rất mờ mịt, phản phất như là tìm kiếm không được bước tới mục tiêu. Mất phương hướng tại đường xá bên trong, nàng cánh tay trái đỡ tại trên bàn, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà kẹp lấy cái cằm. Tay phải đặt tại trên bàn, ngón trỏ rất nhanh đập mặt bàn, phát ra rất nhẹ, dầu dĩ, âm thanh. Như là đang tự hỏi, hoặc như là nôn nóng tâm tình không chỗ phát tiết, mà ngồi tại Tân Hiểu An bên trái Diệp Gia Hữu, Yến Ninh tình duyên, âm nhạc tổng thanh tra. Hắn rõ ràng có chút kích động, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt lộ ra huyết sắc, mấy lần muốn nói lại thôi. Về phần Thịnh Cao truyền thông tổng giám đốc Cao Dũng, khóe mắt cơ bắp rút rút, đoán chừng nội tâm đang tại chửi mẹ, cái gì gọi là nửa đường giết ra cái trình rào kim. Vốn cho là có tương đối lớn nắm chắc, kết quả vậy mà tại cuối cùng bước ngoặt bị miễu sát đương trường. Làm cho người ta tình làm sao chịu nổi a? Cao Dũng cũng không phải thua không nổi, nhưng bại bởi Lý Mộng Như. Hắn cảm giác da mặt của mình bị hung hăng địa cắt đứt xuống một tầng. Nếu có thể, Cao Dũng rất muốn đoạt được chọc vào trên computer chi kia USB. Vứt trên mặt đất nặng nề mà dẫm lên mấy cước, lại ném đến đồ bỏ đi thông đi vào bên trong. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn làm không được, bởi vì nơi này làm chủ chính là Tân Hiểu An. Tân Hiểu An sẽ không cho hắn bất kỳ mặt mũi. Cao Dũng biết mình lần này nhất định phải thua, bị một ca khúc cho đánh bại, hắn không muốn thừa nhận đều không được, mà phản ứng kịch liệt nhất kia không thể nghi ngờ là Nghiêm Tuấn. Với tư cách là bị Lam Hải truyền thông số tiền lớn muốn mời tới tham dự trận này khúc chủ đề cạnh tranh nổi danh hát ăn ở. Hắn trước kia đối với chính mình lấy ra tác phẩm vô cùng tự tin. Kết quả Lý Mộng Như chỗ lấy ra ca, tại ngay từ đầu liền cho hắn trầm trọng đả kích. Ở đây đại bộ phận người đều là hiểu việc, là chân chính trong vòng người. Đối với âm nhạc tác phẩm, bọn họ đều có cơ bản giám định và thưởng thức cùng đánh giá năng lực. Dù cho lòng mang thành kiến, cũng không đến mức phân ra không rõ cao thấp. Bài hát này vô luận là giai điệu, nhịp điệu, ca từ, hay là tác phẩm chỗ bao hàm tư tưởng cùng tình cảm. Chân chính thể hiện ra yến kinh tình duyên, tinh túy nội hàm chỗ. Nghiêm Tuấn tuy tâm cao khí ngạo, hắn cũng sẽ không lừa mình dối người. Càng là minh bạch, càng là cảm thấy tuyệt vọng. Tác phẩm của hắn cùng bài hát này so sánh, thực sự quá nông cạn. Cả hai chênh lệch to lớn, thật sự làm cho người ta tuyệt vọng a. Nghiêm Tuấn xoay người cúi đầu sọ, hắn nắm chặt nắm tay, không muốn làm cho người thấy được chính mình trên mặt biểu tình. Trong phòng họp bầu không khí vậy mà vô cùng ngưng trọng. Trọn vẹn qua vài phút đồng hồ, Tân Hiểu An mới mở miệng hỏi, bài hát này tên gọi là gì? Lý Mộng Như phản ứng rất nhanh. Bắc Kinh, Bắc Kinh. Tân Hiểu An trầm mặc một lát, gật gật đầu nói, rất phù hợp danh tự. Yến Ngưng xưa cũ xưng Bắc Kinh, cho nên Kinh Phiêu cũng bị gọi là Bắc Phiêu. Ca danh lộ ra một cỗ hoài cựu hương vị. Tân Hiểu An 40 tuổi, độc thân, nàng lại hỏi, bài hát này ai ghi? Lý Mộng Như nói, là công ty của chúng ta dưới cờ một nhà độc lập phòng làm việc nghệ thuật tổng thanh tra sáng. Tác, nàng cũng không nói tên La Khải, nhưng muốn giữ bí mật là không thể nào. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Tân Hiểu An quay đầu hỏi ngồi bên người tự mình người chế tác Mạnh Lâm. Liền dùng bài hát này à? Tuy mang theo một tia hỏi khẩu khí, nhưng ý của nàng rất rõ ràng. Mạnh Lâm khẽ mỉm cười nói, bài hát này vô cùng xuất sắc, cũng vô cùng thích hợp yến kinh tình duyên. Ta không có bất kỳ ý kiến. Chúc mừng ngài, điện ảnh và truyền hình kịch người chế tác quyền lực rất lớn. Có đôi khi có thể áp qua đạo diễn, nhưng ở yến kinh tình duyên, kịch trong tổ, Tân Hiểu An mới thật sự là boss. Hơn nữa Mạnh Lâm đồng dạng rất thưởng thức này đầu, Bắc Kinh, Bắc Kinh. Đương nhiên sẽ không tuân theo ý tứ của Tân Hiểu An. Diệp Tổng Giám, chấm ngoặc kép. Tân Hiểu An lại hỏi Diệp Gia Hữu, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Gia Hữu thở dài một hơi, nói, ta nghĩ nói, nếu như có thể sớm một chút nghe được bài hát này là tốt rồi. Với tư cách là yến kinh tình duyên, âm nhạc tổng thanh tra, hắn đều nhanh bị Tân Hiểu An bướng bỉnh cho hành hạ chết. Hiện tại rốt cục lấy được giải thoát, cảm ơn trời đất tạ tác giả. Cảm tạ đồng thời, Diệp Gia Hữu kỳ thật cũng rất muốn gặp Bắc Kinh, Bắc Kinh, tác giả. Đại tài a, trên mặt của Tân Hiểu An nổi lên mỉm cười, nàng lần nữa gật gật đầu. Sau đó đối với Cao Dũng cùng Lam Hải truyền thông vị kia phó tổng giám đốc nói, thật xin lỗi, các ngươi bị loại, trong miệng nói qua xin lỗi, nhưng trên thực tế nàng liền nửa điểm xin lỗi thần sắc cũng không có. Tại vị này đại đạo diễn trước mặt, Cao Dũng cùng Lam Hải phó tổng giám đốc liền cái giám cũng không dám thả nửa cái. Còn phải cười theo mặt khách khí địa lễ phép lối ra. Dù cho nội tâm bi thương ngược dòng thành sông, hai nhóm người rời đi phòng họp, phân biệt cưỡi bất đồng dưới thang máy. Trong đó một máy cửa thang máy vừa mới đóng lại, sắc mặt của Cao Dũng rồi đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Thấp giọng nói, sau khi trở về lập tức cho ta tra, bài hát này là người nào ghi? Sau đó, chấm ngoặc kép, hắn giơ tay lên nắm thành quyền đầu, đem hắn đào qua. Cao Dũng vô cùng rõ ràng, một vị ưu tú từ khúc tác giả đối với một nhà giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty có khả năng phát huy tác dụng, nhân tài như vậy không nên rơi vào trong tay Lý Mộng Như. Cho tới nay hắn có hai cái mộng tưởng, một cái là để cho Thịnh Cao trở thành nghiệp giới nhất lưu truyền thông công ty. Một cái khác chính là triệt để phá tan Tinh Mộng truyền thông. Đứng ở Cao Dũng bên cạnh, thân trợ lý yên lặng gật gật đầu. Dưới thang máy rơi, đại trong phòng họp, Tân Hiểu An nói với Lý Mộng Như. Mộng Như, hôm nay chúng ta liền đem hợp đồng ký, đem khúc phổ gì gì đó đều đưa qua. Lý Mộng Như cười nói. Không có vấn đề, giờ này khắc này tâm tình của nàng rất nhanh muốn bay lên. Không chỉ là bởi vì Tinh Mộng truyền thông bắt lại Yến Kinh tình duyên, khúc chủ đề. Càng trọng yếu hơn là nàng thành công đánh bại Cao Dũng một hồi. Để cho người sau ăn một cái sâu sắc quát. Tân Đạo, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, đứng tại phía trước computer trợ lý sợ hãi mà hỏi. USB bên trong còn có một ca khúc, có muốn hay không thả a? Tân Hiểu An nhất thời ngẩn người. Còn có một ca khúc. Trợ lý gật gật đầu. Kỳ thật vừa rồi nàng liền nghĩ hỏi. Chỉ bất quá bầu không khí thực sự quá quỷ dị điểm, cho nên cho tới bây giờ mới mở miệng. Lý Mộng Như lúc này mới nhớ tới. Đúng vậy, chúng ta vị kia tổng thanh tra tổng cộng đã viết hai bài hát. Nàng có chút xấu hổ, bởi vì Lý Mộng Như chính mình chỉ nghe Bắc Kinh Bắc Kinh. Đệ nhị bài hát căn bản không có nghe, liền cấp hống hống địa chạy qua tìm đến Tân Hiểu An. Mà sự thật chứng minh đây là hoàn toàn chính xác, vấn đề là đệ nhị bài hát nàng liền ca danh cũng không có ấn tượng. Không khỏi có chút hổ thẹn, Diệp Gia Hữu nói, vậy nghe một chút a. Trợ lý cầm lấy con chuột. Double click USB bên trong đệ nhị bài hát. Bài hát này danh tự gọi là Tình Thư. Cộng cộng cộng Tình Thư https://www.youtube.com/watc V bằng 9kbngrgcdm đương ca khúc khúc nhạc dạo tại trong phòng họp vang lên thời điểm. Lý Mộng Như chợt nhớ tới La Khải. La Khải hiện tại đang làm gì đó? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.